Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, chương 428. Thanh Liên Kiếm Tông, Thanh Liên Kiếm Tông, cái này Tào Thiên ý mịt mờ nhấc lên, Bạch Mi liền đáp ứng một tiếng đi sâu vào âm thổ danh từ. 10 năm trước, ở Đông Hải Long Cung Long tộc cổ đạo trong, Bạch Mi đã từng từ một cái thận long trong tay, đã từng một tấm mang theo cùng hắn đồng tông khí tức ra thú sách cổ. Phía trên ghi lại một nơi thượng cổ kiếm đạo truyền thừa địa. 6 năm trước, Bạch Mi dựa theo ra thú sách cổ lên đường tuyến đi xuất ra truyền thừa địa. Đó là một nơi thâm chôn dưới đất hơn 1.000 mét cổ điện. Bạch Mi tới nơi đó lúc, bên trong cung điện cổ hết thảy lại đều đã bị thời gian ăn mòn. Tất cả mọi thứ chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng liền sẽ biến thành đầy một cái tán màu xám. Mặc dù đang chỗ kia bên trong cung điện cổ, Bạch Mi cũng không có tìm được cái gì tính thực chất công pháp điển tịch. Nhưng là lại ở cổ điện sâu bên trong, tìm tới một quả chảy xuôi từng tia từng sợi mỏng manh khí tức thạch bi. Thạch bi chính diện viết 4 chữ lớn, Thanh Liên Kiếm Tông, phía sau là có khắc một hàng chữ nhỏ, Thanh Liên Kiếm Tông Trường Xuân Chân Nhân thứ 8 phân điện. Đến đây, Bạch Mi có thể khẳng định ở địa ương giới cực kỳ rất xưa một thời kỳ, đã từng nổi dậy qua một cái tên là Thanh Liên Kiếm Tông Tông Môn. Hơn nữa cái này Tông Môn công pháp, bất ngờ chính là Bạch Mi từ hệ thống trở ra tới Thanh Liên Bảo Quyết các loại một loạt công pháp. Chẳng lẽ, này Thanh Liên Kiếm Tông người sáng lập, giống như ta đều là xuyên Việt giả, hơn nữa trong cơ thể còn đều có giống vậy hệ thống tồn tại. Nghi vấn cùng bối rối từ khi đó liền ở Bạch Mi tâm lý thật sâu gieo xuống. Từ chỗ kia cổ điện trở lại, Bạch Mi vận dụng hết thảy thủ đoạn lại điều tra cái này Thanh Liên Kiếm Tông tin tức. Nhưng là cái này tông môn giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua như thế. Cho dù là một phần một chút nào tin tức cũng chưa từng xuất hiện. Vốn là Bạch Mi còn dự định ở đi một chuyến Long Cung, hy vọng có thể từ Long Cung ra thám thính một ít tin tức. Nhưng là còn không có chuẩn bị đi, Tào Thiên Ý từng đạo chiếu thư liền liên tiếp đi tới. Chuyện này cứ như vậy một mực tiếp tục trì hoãn. Mà bây giờ, từ Tào Thiên Ý trong miệng đột nhiên toát ra Thanh Liên Kiếm Tông 4 chữ này, để cho Bạch Mi là vừa sợ có tin mừng, kinh hãi là Tào Thiên Ý cái này Ngụy Vũ Hoàng triều người chúa tể, hiển nhưng đã biết hắn cùng với Thanh Liên Kiếm Tông có tất nhiên liên lạc. Mặc dù không rõ ràng Tào Thiên Ý biết được bao nhiêu, nhưng là Thanh Liên Kiếm Tông rất có thể liên quan đến Bạch Mi cốt lõi nhất bí mật hệ thống. Cho nên đối với Tào Thiên Ý biết hắn cùng với Thanh Liên Kiếm Tông có liên lạc, Bạch Mi bao nhiêu vẫn còn có chút kiêng kỵ. Mà vui là nếu như Tào Thiên Ý nơi đó thật có quan hệ với Thanh Liên Kiếm Tông tin tức, Bạch Mi có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc một chút xíu, tìm ra cái này thần bí tông môn. Thậm chí là cởi ra chính mình tại sao lại chuyển kiếp đến đây. Tại sao lại người mang nghịch thiên như vậy hệ thống từ Tào Thiên Ý trong tay tiếp cái này đi sâu vào âm thổ nguy hiểm nhiệm vụ. Đêm khuya, Bạch Mi một người ngồi một mình ở bên trong chướng, chập chờn minh ám đèn hạ. Bạch Mi một tay nâng trán, một tay chấp bút, viết tin văn. Lần này nhiệm vụ cần muốn đi trước âm thổ, đến một cái thế giới khác sau. Bạch Mi không biết trước mắt truyền tin thủ đoạn ở một cái thế giới khác có hay không còn có thể bình thường vận dụng, cho nên liền đem một ít yêu cầu lưu ý sự hạng trước thời hạn viết xong để lại cho Triệu Sơn Hải đám người. Lần này viễn phó âm thổ, lúc nào trở lại Bạch Bản không cách nào đắn đo, mà lần này Bạch Mi cũng sẽ không đem Thục Sơn rời vào nửa hư cảnh. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, Thục Sơn bây giờ kích thước cùng thực lực đã hoàn toàn có thể sánh bằng một ít nhất lưu đại tông môn. Bạch Mi tin tưởng dù là người khác không có ở đây địa ương, Thục Sơn cũng đã có thể tự đối mặt và giải quyết một vài vấn đề. Mà không phải là không có hắn trấn giữ, Thục Sơn liền sẽ trở nên yếu đuối không chịu nổi. Dù sao, Bạch Mi muốn thành lập là ngày sau phải đi hết vạn giới đỉnh phong tối cao tông môn. Nếu như bây giờ hắn thành lập Thục Sơn, chỉ có thể một mực sinh tồn ở hắn phe cánh che chở bên dưới. Vậy dạng này Thục Sơn, cho dù bị người tan biến, Bạch Mi cũng không biết nửa điểm đau lòng. Cùng lắm, lần nữa thành lập một cái là được. Bên này, Bạch Mi chính viết thoăn thoắt viết tin văn. Bên kia đại trướng màn cửa lại bị một cái ôn nhuận như ngọc thủ chậm rãi vén lên. Ngẩng đầu nhìn mặt ngậm mỉm cười đi vào bên trong trướng tuyết Dương Vương Tào Bắc Phong. Bạch Mi chậm rãi thả ra trong tay bút, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói: "Tuyết Dương Vương đêm khuya viếng thăm, là có chuyện gì không?" "Không có gì, chẳng qua là đi ngang qua Nam Cương Vương doanh trướng, thấy đèn sáng rỡ cho nên liền vào tới xem một chút. Vừa vặn ta đây có hai cái bình năm xưa rượu ngon. Nam Cương Vương có muốn hay không nếm thử một chút?" Lật tay lấy ra hai quả in bích hoa ngọc lan tinh xảo vò rượu. Tào Bắc Phong mang theo rượu tương yêu, yên lặng nhìn chằm chằm Tào Bắc Phong nhìn một hồi. Bạch Mi nhoẻn miệng cười: "Ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha, như thế tốt lắm." Lấy ra hai quả hàn ngọc điêu khắc thành chung rượu, Tào Bắc Phong đẩy vò rượu ra thượng giấy dán. Một cổ đạm nhã tinh khiết, nhưng lại không giống mùi rượu dày đặc mùi thơm chỉ một thoáng vựng nhuộm toàn bộ đại chiến. Hít sâu một hơi, cam thuần mùi rượu theo mũi tràn vào trong phổi. Bạch Mi không khỏi gật đầu nói: "Quả nhiên rượu ngon, Nam Cương Vương thích cho giỏi." Thay Bạch Mi châm cho một ly, Tào Bắc Phong lại rót cho mình một ly. Sau đó giơ ly lên đối với Bạch Mi nói: "Mời, xin mời." Nâng ly ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, một cổ ngọt mát, thuần hậu thơm nồng cảm giác nhất thời hóa thành một đạo dây nhỏ chảy vào Bạch Mi trong bụng. Ly rượu xuống bụng, Bạch Mi buông xuống chung rượu nhìn về phía Tào Bắc Phong. "Tuyết Dương Vương trễ như vậy, không phải là đơn thuần tìm ta uống rượu đi." Cười híp mắt hướng Bạch Mi tiếp cận tiếp cận. Tào Bắc Phong nói: "Thật không dám giấu giếm. Ta từ khi ra đời sau này, liền một mực đợi ở Trung Châu trong Hoàng Thành. Cho tới bây giờ không có đi ra nửa bước. Cho đến tu thành nguyên thai, Hoàng Huynh mới thả ta đi ra. Ta ở trong Hoàng Thành nghe qua Nam Cương Vương rất nhiều chuyện. Đối với ngươi sùng kính rất. Lần này Hoàng Huynh phái hai ta đi trước âm thổ. Dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu nguy hiểm gặp trắc trở. Cho nên ta liền cố ý mang theo ta rượu ngon nhất tới thăm Nam Cương Vương. Không phải là có đôi lời nói. Nếu như ngươi nghĩ cùng một người nam nhân trở thành bạn, biện pháp nhanh nhất chính là mời hắn uống rượu." Cho nên nhìn Tào Bắc Phong nghiêm túc vẻ mặt, Bạch Mi hơi có chút kinh ngạc. Ngay sau đó thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Tào Bắc Phong là đang ở trong Hoàng Thành đợi thời gian sống lâu. Tu vi mặc dù thượng đã là tuyệt đỉnh, nhưng tâm tính nhưng vẫn là như thế thuần lương. Thân là kiếm tu, có cực kỳ trực giác bén nhạy, Bạch Mi có thể cảm giác được rõ ràng Tào Bắc Phong những lời này đều là nói thật, không có sảm tạp một chút giả tạo. "Đúng, ngươi nói không sai, bất quá ngươi rượu này không sai là không tệ, chính là có nhiều chút quá nhạt. Ngươi đã nghĩ tới ta trở thành bạn, vậy thì uống ta đi." Tuét miệng cười một tiếng, Bạch Mi tiện tay ở trường môn chỉ hoàn một vệt, lật tay lấy ra hai quả một người cao lớn rượu trình. Toàn thân đen nhánh rượu trình, trình miệng bị một vòng thật dày giấy dán bao quanh, không để cho rượu trình trong một chút xíu mùi rượu tiết lộ. Thấy Bạch Mi lấy ra lớn như vậy một cái rượu trình, Tào Bắc Phong theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Sau đó ánh mắt một kiên định nói: "Được, liền uống ngươi, đến đây đi." "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?"